Chiến thần bất bại, chương 4415. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một học giả nhà họ Khổng đứng đằng sau Khổng Tề Thiên vội vã bao ngờ thế. Sắc mặt Khổng Tề Thiên cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái gì? Sao có thể? Trước khi đi ông Tử Dư đã dặn nhất định phải thuyết phục Tiêu Chính Văn giúp đỡ. Hơn nữa lúc cần thiết. Lúc cần thiết thế nào? Khổng Tề Thiên híp mắt quay sang nhìn học giả đó. Lúc cần thiết có thể. Có thể cầu xin anh ta giúp. Học giả đó vội đáp. Không đợi Khổng Tề Thiên lên tiếng, học giả nói tiếp. Đây là ý của thiên đạo minh ước, nhà họ Khổng chúng ta phải nghe theo vô điều kiện, nếu không thiên đạo minh ước sẽ đích thân tiêu diệt cả nhà họ Khổng. Vừa nghe nói thế Khổng Tề Thiên không khỏi hít khí lạnh. Đây là lần đầu tiên thiên đạo minh ước nói mấy lời có tính uy hiếp với nhà họ Khổng. Có thể thấy ngay cả thiên đạo minh ước cũng cực kỳ xem trọng chuyện này. Cùng lúc đó Khổng Tề Thiên cũng nhìn về phía Phương Tử Tấn bên cạnh, lúc này sắc mặt Phương Tử Tấn cũng cực kỳ khó coi. Mà sắc mặt Điền Văn đứng phía trước mọi người cũng u ám đến cực điểm. Lẽ nào cậu cũng, Điền Văn nghiến răng, sắc mặt u ám gật đầu, bên phía đất tề cũng đã nhận được lệnh. Nhưng, chuyện này có liên quan gì đến Tiêu Chính Văn? Cuối cùng vẫn là Hòa Thượng Tanaka lên tiếng hỏi thắc mắc của mình đầu tiên. Âm phủ xuất thế mặc dù là chuyện lớn của ngoài lãnh thổ nhưng ông ta không hiểu Tiêu Chính Văn chỉ là một tiểu bối đến từ thế tục, dựa vào đâu mà khiến thiên đạo minh ước quan tâm đến cậu ta như thế. Thậm chí lãnh đạo cấp cao của thiên đạo minh ước còn bí mật ra lệnh cho mọi người phải mời Tiêu Chính Văn ra mặt, cho dù phải trả bất kỳ giá nào, người nào dám vi phạm sẽ bị giết. Từ khi đến ngoài lãnh thổ vào hàng ngàn năm trước, Hòa Thượng Tanaka chưa từng nghe nói thiên đạo minh ước để tâm đặc biệt đến người nào. Càng chưa từng nghe nói muốn các thế lực lớn cúi đầu vì một nhân vật nhỏ bé. Vì chỉ có người nhà họ Trương mới biết làm sao rời Long Mạch về lại thành Minh Nguyệt. Cũng chỉ có Long Mạch của Hoa Quốc mới có thể trấn giữ âm phủ. Khi nói ra mấy lời này, gương mặt Curious đều méo mó. Gã chỉ muốn dùng một cú đấm để đánh chết Hòa Thượng Tanaka này. Nếu không phải do ông ta đuổi Tiêu Chính Văn ra khỏi thành Minh Nguyệt thì sao nhà họ Trương lại đưa Long Mạch theo cùng. Lần này thương vong của giáo thánh đình có hơn một nửa đều tính trên đầu Hòa Thượng Tanaka. Cái gì? Nghe nói thế, Hòa Thượng Tanaka thấy ớn lạnh, nhìn Curious bằng ánh mắt không dám tin. Cách Trương,